Lô tôn giả quát tay áo cười, bất quá trong mắt cũng lộ ra nét đắc ý tự mãn. Lần này nhằm vào vị trí đứng đầu tứ phương các, lão thật sự đã ôm tâm tư rất lớn. Tâm tư rất lớn ư? Đối với hắn mà nói, Phong tôn giả lại cười trừ, từ chối cho ý kiến. Một bên Hoàng Tuyền tôn giả lại cau mày. Vương Trần xem như là đệ tử kiệt xuất nhất trong những năm nay của lão, nhưng nếu cùng Phương Thanh Nhi so sánh thì tự hồ vẫn kém hơn một chút. Xem ra đại hội lần này địa vị của Hoàng Tuyền Các sẽ không có thay đổi gì lớn rồi. Trong tứ phương các, Hoàng Tuyền Các vẫn ở cuối cùng, nhưng dù như thế nào thì Hoàng Tuyền tôn giả đối với lần này cũng đành chịu. Dù sao thì hệ thống bồi dưỡng hậu bối của Hoàng Tuyền Các quả thật suốt kém hơn nhiều so với tam các còn lại. Trên kênh Ngân Bộc, Tiểu Viêm cũng đang tập trung nhìn vào Phượng Thanh Nhi. Đối với cô nàng này, hắn vẫn như ẩn như hiện một cảm giác hết sức nguy hiểm. Điều này cùng thực lực không quan hệ, chỉ là một cảm giác hết sức mơ hồ của hắn thôi. Nhưng mà nhìn một lúc, Tiêu Viêm lại rời mắt đi, chậm rãi quan sát khắp quảng trường. Giờ đây trên quảng trường người dự thi đều đang gườm gườm đề phòng lẫn nhau. Bọn họ tuổi tuy không lớn, nhưng thực lực cũng rất mạnh. Đó là điều đương nhiên, vì có tư cách tham gia đại hội này cũng không phải là những kẻ non nớt. Nếu không có thiên phú siêu cường thì cũng là loại có bối cảnh thâm hậu chống đỡ sau lực. Không hổ danh là Trung Châu, trẻ tuổi như vậy đã là đấu hoàng, cho dù là tại Hắc Giác Vực cũng khó mà tìm được. Không nghĩ tới chỉ một cái tứ phương các đại hội liền là hấp dẫn nhiều người như thế. Tiểu Viêm khẽ thở dài một tiếng. Trung Châu quả nhiên không hổ là nơi cường giả tập trung nhiều nhất trên đại lục đấu khí. Nơi đây thiên tài tập hợp, ai cũng không thể biết sẽ có một con ngựa ô nào đó đột nhiên xuất hiện hay không. Ồ! Sợ hãi than thầm, Tiểu Viêm vừa rời mắt, đột nhiên ngưng tụ lại. Một thanh âm ghi hoặc đầy kinh dị từ trong miệng hắn bật lên. Ánh mắt của Tiểu Viêm dừng lại tại một góc quảng trường, nơi có một bóng người áo đen đang đưa lưng về phía hắn. Mặc dù cách khá xa, nhưng chẳng biết tại sao, Tiểu Viêm lại cảm thấy được bóng dáng này ẩn chứa nét gì đó khá là quen thuộc. Tiểu Viêm nhíu mày. Lấy thực lực của hắn hôm nay, cảm giác quen thuộc này không có khả năng sai lầm hay ngẫu nhiên mà xuất hiện. Lúc Tiểu Viêm còn đang nghi hoặc, nam tử áo đen trong tay nắm chặt một thanh trường thương vừa bất chợt xuất hiện. Thân hình thoáng nghiêng qua, vừa đủ cho Tiểu Viêm nhìn thấy một bên mặt của gã. Vừa thấy những nét quen thuộc trên khuôn mặt đó, Tiểu Viêm lập tức sững sờ. Một lát sau, hắn vỗ mạnh tay, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lần Diễm, sao hắn lại xuất hiện ở đây? Người vừa xuất hiện trong mắt Tiểu Viêm chính là kẻ năm đó cùng đi với hắn từ Già Nam Học Viện đến Đế Quốc, Lâm Diễm. Có điều sau này khi Tiểu Viêm bế quan trong sơn cốc đi ra, thì Lâm Diễm, Lâm Tù Nhai, Liễu Kinh đã cùng nhau rời khỏi Đế Quốc rồi. Không nghĩ tới, bây giờ lại đột nhiên gặp hắn ở nơi này. Nét kinh ngạc trong mắt dần nhạt đi, Tiểu Viêm nhịn không được lắc đầu. Hắn vừa đến Trùng Châu không quá nửa năm, chẳng ngờ gặp không ít người quen cũ. Hai chữ duyên phận quả thật là khó lường mà. Nếu đã đông đủ rồi thì đại hội có thể bắt đầu. Trên đài khách quý, Lô tôn giả nhìn thấy những giữa sân nhân số đã đầy đủ, bèn không tám chuyện nữa, ngẩng đầu vung tay lên, thanh âm nhàn nhạt vang vọng trên khắp quảng trường. Khi Lô tôn giả vừa dứt lời, cả quảng trường bỗng nhiên căng thẳng hơn. 53 ánh mắt quét nhìn lẫn nhau tràn đầy đề phòng. Trong tình cảnh hỗn loạn thế này, chỉ cần không bị đánh rơi khỏi đài là coi như chiến thắng, được bước đi tiếp theo. Ai thì cũng hiểu rõ vòng tuyển chọn lần này cực kỳ là khắc nghiệt và tàn khốc. Trong 53 người chỉ giữ lại 8 người. Thông thường trong số đó, 4 người thuộc về tứ phương các. Nói cách khác, từ 49 người còn lại, chỉ có 4 người có thể lưu lại. Tỷ lệ này đủ để thấy cuộc chiến thảm liệt đến mức nào. Không khí căng thẳng song sân cũng lan ra ngoài quảng trường, khiến chỗ nơi đó trở nên yên lặng. Vô số ánh mắt chăm chú dõi theo. Những người trong đó đều là tinh anh cùng thế hệ, phần lớn đều có thực lực ngạo nhân. Khi bọn họ bộc phát chiến đấu, tự nhiên thu hút toàn bộ ánh nhìn. Từ khi phát hiện ra Lâm Diễm, ánh mắt của Tiêu Viêm vẫn luôn dừng lại ở hắn. Dựa vào nhãn lực hiện tại, hắn dễ dàng nhận ra thực lực của Lâm Diễm là tứ tinh đấu hoàng. Nếu ở chỗ khác thì có thể xem là không tệ, nhưng tại đây chỉ là miễn cưỡng đủ tư cách tham gia thôi. Không ngờ chỉ trong vài năm không gặp, hắn lại đạt đến đấu hoàng, Nhớ năm đó lúc ta bế quan, hắn mới chỉ là đấu vương, có vẻ mấy năm nay cũng gặp được kỳ ngộ gì đó rồi. Tiêu Viêm lẩm bẩm. Tại Trung Châu, kỳ ngộ không phải điều gì quá xa vời. Tiêu Viêm từng mượn Thiên Sơn Huyết Đàm để đột phá lên đấu tông, nên người khác cũng có thể gặp kỳ ngộ khó thấy giữa đại lục rộng lớn này. Ai mà biết được trong rừng sâu núi thẳm có gì đang chờ chứ. Bất quá Lâm Tu Nhai và Liệu Kinh sao lại không đi cùng hắn nhỉ? Ba người bọn họ năm đó đã hẹn cùng rời đi cơ mà. Tiêu Viêm cứ thế lẩm bẩm. Hắn vẫn có hảo cảm tốt với ba người Lâm Diễm. Năm đó dù biết Tiêu Viêm là kẻ thù của Vân Lam Tông, bọn họ vẫn đồng hành cùng hắn. Tình nghĩa ấy không phải Tiêu Viêm không nhớ, mà vì lúc đó mọi việc quá nhiều, lại chia tay bất ngờ, nên chưa có cơ hội hồi báo. Một không khí trong sân lúc này căng thẳng đến cực độ, khiến cho người ta khó lòng nhẫn nại. Cuối cùng một người không chịu nổi đã ra tay phá vỡ cục diện. Kẻ đó vùng vũ khí tấn công người bên cạnh. Tuy nhiên, anh cũng cảnh giác khá cao, nên mục tiêu bị đánh lén lập tức bộc phát đấu khí phản kích mãnh liệt. Hai người giao thủ khiến bầu không khí căng thẳng. Trên quảng trường ngay lập tức sụp đổ. Hơn 50 luồng đấu khí, đấu hoàng tràn ngập khắp nơi. Năng lượng mạnh mẽ khiến không ít người cảm thấy bị đè nén. Trong hoàn cảnh hỗn loạn ấy, bất kỳ ai ở gần đều là đối thủ. Mỗi người đều cảnh giác cao độ. Chỉ cần ai toan tiến vào phạm vi vài trượng thì lập tức bị công kích mãnh liệt. Thường xuyên xảy ra tình trạng vài người liên kết đánh hội đồng một người, khiến cho người đó rời khỏi đài. Trong tình cảnh ấy, bị loại chỉ có thể trách bản thân gặp xui. Một khi bị vây công bởi đồng cấp, cơ hội ở lại gần như bằng không. Cảnh tượng hỗn chiến khiến người ta phải rùng mình. Trên khán đài, tiếng hò reo vang dội như sấm. Nhiều người vì không khí ấy mà phấn khích đến đỏ mặt tía tai, hận không thể nhảy xuống sân đánh một trận. Tiêu Viêm cũng bị những tiếng ồn này làm phiền, liền dùng đấu khí bao phủ hai tai để mà ngăn cách tạp âm. Ánh mắt vẫn chăm chú theo dõi tình hình giữa sân. Sân đấu giờ đã hoàn toàn hỗn loạn. Đấu khí va chạm và tiếng binh khí vang lên không ngừng. Có không ít người thực lực không tệ đã bị đánh bay khỏi sân vì không kịp phòng bị. Trong tình cảnh này, bất kỳ sơ suất nào cũng có thể là chí mạng. Tùy theo quy định, nếu bị thương nặng mà kêu nhận thua thì sẽ không bị giết, nhưng điều đó cũng khó đảm bảo an toàn tuyệt đối. Chỉ trong chưa đầy 10 phút, đã có hơn 10 người bị trọng thương buộc phải rời sân. Nếu cố chấp mà ở lại, e rằng không chỉ là trọng thương đơn thuần như thế. Cảnh tượng hỗn loạn này nằm ngoài dự đoán của Tiêu Viêm. Hắn vốn nghĩ sẽ đấu theo hình thức một đấu một, không ngờ lại thả hết lên đánh loạn một chặp. Trong kiểu chiến đấu này, quả thực ngoài thực lực thì vận khí cũng cực kỳ quan trọng. Dù là cao thủ đấu hoàng đỉnh cấp, nếu bị mười mấy người vây công thì cũng khó mà toàn mạng được. Nhưng điều khiến cho Tiêu Viêm bất ngờ nhất là Lâm Diễm vẫn chưa bị loại. Sau khi quan sát kỹ, hắn nhận ra thân pháp của Lâm Diễm rất kỳ lạ. Tuy khó coi và không tự nhiên, nhìn giống như là vịt vẫy cánh, nhưng lại cực kỳ là huyền diệu, không thua kém gì Tam Thiên Lôi Động của hắn. Con người này quả thật gặp được kỳ ngộ trong mấy năm nay rồi. Tiêu Viêm khẽ mỉm cười, rõ ràng thân pháp này không phải hắn từng tu luyện trước kia, hắn là mới học được gần đây. Thấy Lâm Diễm vẫn còn trụ lại, Tiêu Viêm cũng nhẹ nhõm cả người. Dù sao thì quan hệ giữa họ cũng không tệ. Đối phương có được thành tựu như hiện giờ, hắn cũng vui mừng thay. Ánh mắt của Tiêu Viêm tiếp tục quét qua giữa sân. Dù hỗn loạn đấy, nhưng bốn người Phượng Thanh Nhi, Đường Ưng, Vương Trần lại không bị ảnh hưởng gì. Họ đứng thành bốn vòng nhỏ giữa sân, thực lực đấu hoàng đỉnh phong không ai dám lại gần. Người bị loại dần dần rời sân như đang sàng gạo. Người còn lại càng lúc càng ít. Khi chỉ còn lại 11 người, sân đấu đột nhiên yên tĩnh. Mọi người tản ra thở gấp, nhìn nhau đầy cảnh giác. Tiêu Viêm nhìn quanh, mỉm cười khi thấy Lâm Diễm vẫn còn đây. Tuy nhiên hắn lại là người yếu nhất trong số đó. 10 người còn lại đều là thất tinh hoặc là bát tinh đấu hoàng. Việc Lâm Diễm trụ lại tới bây giờ hoàn toàn nhờ vào thần pháp quái dị kia của hắn. Sự hiện diện của hắn đương nhiên là thu hút ánh nhìn. Một người tứ tinh đấu hoàng kiên trì đến hiện tại là lần đầu tiên trong lịch sử đại hội tứ phương các. Nhưng mà vận may ấy không thể kéo dài được. Sau khi điều tức, có vài ánh mắt không thiện ý lập tức hướng về phía Lâm Diễm. Trong đó thì có một nam tử áo hồng thực lực đạt đến bát tinh đấu hoàng lao về phía hắn như là tên bắn. Lâm Diễm sắc mặt tái đi, vội vàng thi triển thần pháp, né được một kích rồi lùi lại. Tuy nhiên thì nam tử áo hồng không bỏ cuộc, nam mang sắc bén liên tục tấn công, khiến cho Lâm Diễm phải chật vật né tránh. Trên đài cao, Tiêu Viêm lập tức đứng bật dậy. Nếu Lâm Diễm gặp nguy hiểm, hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng rồi ánh mắt của Tiêu Viêm lóe lên nghi ngờ. Nam tử áo hồng kia rõ ràng có nhiều cơ hội ra tay hạ gục Lâm Diễm, nhưng lại cố tình không đánh trúng. Ánh mắt của Tiêu Viêm nhanh chóng chuyển sang một người khác. Hắn nhận ra vương trần của Hoàng Tuyển Các đang rình rập phía sau Lâm Diễm. Hắn định mượn tay kẻ khác bước Lâm Diễm vào phạm vi tấn công của chính mình. Lâm Diễm rốt cuộc cũng rơi vào bẫy. Khi vừa bước vào phạm vi ấy, hắn liền cảm thấy một luồng sát ý lạnh lẽo đánh tới. Quay đầu lại thì hắn thấy một luồng sáng đen như độc xa lao thẳng vào yết hầu mình. Ngưng, ta nhận thua. Lâm Diễm kinh hãi thét lớn, nhưng mà Vương Trần không có ý dừng tay. Hắn cười lạnh rồi tung trưởng đánh thẳng vào vai Lâm Diễm. Lâm Diễm phun máu, thân thể bay xa hơn 10 mét. Không nếu được điểm yếu né đi, e rằng đã mất mạng ngay tại chỗ. Hành động này khiến khán giả bên ngoài mắng chửi vang trời. Đối phương đã nhận thua mà còn ra tay hiểm độc như thế. Vương Trần kia đã không hề để tâm. Hắn còn lạnh lùng rút ra hai thanh chủy thủ đen thui, lao về phía Lâm Diễm đang bị thương nặng. Mặt lộ ra sát ý, một đao nhắm thẳng ngực của đối phương. Má nó chứ, người này thật đúng không biết xấu hổ là gì. Tiếng mắng chửi vang lên khắp nơi. Hành động này của Vương Trần khiến nhiều người phải phẫn nộ. Hắn vẫn giữ nụ cười âm lãnh, trong tay chém xuống không chút do dự. Lâm Diễm lúc này hoàn toàn không thể phản kháng. Ta thật sự phải chết ở đây sao? Lâm Diễm thầm nghĩ. Ngay lúc hắn nhắm mắt chờ chết, một luồng hấp lực từ phía sau bỗng bùng phát kéo hắn lùi lại. Rồi một bàn tay ấm áp đặt lên vai và một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Người cái tên này, không có việc gì mà cũng xông vào lo chuyện thiên hạ làm gì vậy hả? Thanh âm đột nhiên vang lên bên tai khiến Lâm Diễm ngẩn ra. Suy nghĩ ngưng lại trong nháy mắt. Ánh mắt của hắn chợt mở lớn rồi đột nhiên xoay người. Nhưng khi mà nhìn thấy khuôn mặt xa lạ thì ý mừng như điên trong nháy mắt lại hóa thành ngạc nhiên. Đừng có lên tiếng. Nhìn thấy dáng vẻ ngạc nhiên của Lâm Diễm, Tiêu Viêm khẽ cười rồi thấp giọng nói. Tiếp tục nghe được giọng nói quen thuộc này, Lâm Diễm cũng nhanh chóng phản ứng được. Trong mắt tức tốc hiện lên một chút kích động khó che giấu, nhếch miệng cười gật đầu, dùng thanh âm chỉ có hai người mới nghe thấy mà nói. Hảo tiểu tử, người cũng đến Trung Châu rồi à? Nhìn thấy sắc mặt kích động của Lâm Diễm, Tiêu Viêm cười cười, khoát tay áo, y bảo chỗ này cũng không phải chỗ để nói nhiều chuyện đâu. Thế thế Lâm Diễm cũng tỉnh táo lại, ánh mắt đảo qua, biến cố đột nhiên vừa rồi rõ ràng là đưa tới ánh mắt nhìn chăm chú của toàn trường. Ai cũng có thể nhìn thấy Tiêu Viêm đột nhiên tiến lên, lấy thủ đoạn lưu đình cứu người trong tay của Vân Trần. Xung quanh sân rộng cũng có không ít cường giả thủ vệ của phòng lôi các. Hiện giờ nhìn thấy hành động như thế của Tiêu Viêm, nhất thời kinh sợ, nhanh như chớp tiến đến. Tiếng thét phẫn nộ trào dâng trên sân rộng. Kẻ tới là ai? Vì sao quấy nhiễu đại hội tiến hành? Hơn 10 tên cường giả của phòng lôi các sau lưng mọc hai cánh đấu khí lơ lửng trên không trung, đem Tiêu Viêm vây vào bên trong. Ánh mắt lạnh lùng, vũ khí sắc bén trong tay ẩn như tản ra ánh sáng lạnh. Biến cố đột ngột xuất hiện vượt ngoài dự định của Vương Trần. Đến lúc phục hồi lại tinh thần thì ánh mắt âm lãnh liền nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Hai thanh chủy thủ đen nhánh trên tay khẽ va chạm với nhau, phát sinh tiếng xen xẹt lạnh người. Quy củ của đại hội, sau khi nhận thua thì không thể tiếp tục ra tay hạ sát thủ. Nhưng lúc trước kẻ này đã không thèm để ý đến quy tắc. Các vị không đi hỏi hắn, sao lại đi hỏi ta? Tiểu Viêm buông bàn tay đang bắt lấy bà vai của Lâm Diễm ra, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hơn 10 tên cường giả của phòng lửa cát, thản nhiên nói. Bởi vì không muốn bại lộ thân phận ở chỗ này, nên giọng nói của Tiểu Viêm cũng cố ý bị áp chế thành khàn khàn hơn. Nghe lời này của Tiêu Viêm, hơn 10 cường giả của phòng lửa cát cũng sững sờ, liếc mắt nhìn Vương Trần. Một màn vừa rồi bọn họ tất nhiên cũng nhìn thấy, nhưng mà Vương Trần chính là người của Hoàng Tuyển Các. Hơn nữa, hiện giờ Hoàng Tuyển Tôn Giả cũng đang ngồi ở phía trên. Năm người bọn họ còn có thể làm gì? Đương nhiên chỉ có thể mở một mắt, nhắm một mắt. Nhưng chẳng ai ngờ rằng nửa chừng lại xuất hiện một cái tên Tiêu Viêm. Hơn nữa càng làm cho bọn họ không ngờ tới, chính là kẻ xông vào kia còn rất không biết điều. Bối cảnh của Vương Trần kia có thể dùng đãi ngộ giống như người thường hay sao? Nhưng mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng bọn hắn đương nhiên sẽ không nói ra chuyện này trước mặt mọi người. Đúng thật là Vương Trần không để ý đến lý lẽ. Tiểu Viêm ra tay cứu giúp, mặc dù có chút không hợp với quy củ ở đây, nhưng mà cũng là hợp tình hợp lý mà, đúng không? Một cái tên phế vật dựa vào vận khí đến được đây mà thôi, giết thì giết, có gì mà không được chứ. Bọn họ khó mở miệng, nhưng Vương Trần thì có thể không kiêng kệ gì, lập tức cười lạnh một tiếng, trong giọng nói âm lãnh có chút khinh thường. Nghe vậy, Lâm Diễm tính cách vốn có chút nóng nảy lên một cỗ lửa giận trong mắt, vừa mới bước lên trước một bước thì đã bị Tiểu Viêm giữ lấy. Bị Tiểu Viêm giữ lại như vậy, Lâm Diễm chỉ đành hung hăng cắn răng một cái, quay đầu lại, không cam lòng nhìn chăm chăm vào Tiểu Viêm. Trong trí nhớ của hắn, Tiểu Viêm cũng không giống loại người thích nén giận đâu. Người của Hoàng Tuyền Các xem ra cũng chỉ có tố chất như vậy, người có thể đi đến hiện tại cũng chỉ dựa vào danh tiếng của Hoàng Tuyền Các mà thôi, không có gì đáng để kiêu ngạo hết. Tiểu Viêm giữ chặt Lâm Diễm, ánh mắt nhìn phía Vương Trần cũng cười lạnh rồi nói. Nghe đến thế, ánh mắt của Vương Trần bỗng trở nên âm hàn như rắn độc, trên mặt cơ hồ hiện lên vẻ dữ tợn vô cùng. Giờ phút này trên sân rộng, ánh mắt của những người dự thi khác cũng nhìn về phía bên này. Mà khi ánh mắt của một số người nhìn lướt qua Tiêu Viêm xong, đều nhướng mày lắc đầu, nói thầm một câu. Đúng là cái thứ không biết sống chết. Thực lực mặt ngoài của Tiêu Viêm được hắn áp chế trong khoảng bát tinh đấu hoàng. Nhưng với linh hồn lực hiện giờ, đừng nói là những người này, cho dù là cường giả như là Phí Thiên cũng khó có thể thấy rõ thực lực chính xác của hắn. Nhưng mà có một ngoại lệ, đó chính là Phượng Thanh Nhi. Khi ánh mắt của nàng nhìn đến Tiêu Viêm thì đôi lông mày liền hơi cau lại. Cảm ứng đặc thù bẩm sinh làm cho nàng mơ hồ cảm thấy người trước mặt này dường như có một cảm giác rất quen. Hoàng Tuyển Các như thế nào còn chưa đến lượt tên tiểu bối như người bình luận đâu. Người là đệ tử của nhà ai? Nói ra để lão phù nghe một chút. Có thể dạy dỗ ra đệ tử cuồng ngạo như vậy, hay là lão sư của người cũng phải có chút bản lĩnh mới đúng. Tiếng cười của Tiêu Viêm vừa phát ra không bao lâu thì Hoàng Tuyền Tôn giả ngồi trên đài giữa sân rộng cuối cùng cũng nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Tiêu Viêm. Trong thanh âm thản nhiên có chứa đựng một chút hàn ý. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Tuyền Tôn giả cũng đánh giá Tiêu Viêm từ trên xuống dưới một lần. Trong mắt xẹt qua một chút kinh ngạc. Hắn liếc mắt một cái là đã biết được người trước mắt này cố ý thay đổi dung mạo rồi. Hơn nữa, làm cho hắn kinh ngạc nhất chính là khí tức của người này. Không ngờ lại có loại cảm giác rất mông lung. Mà lúc này đang muốn tìm hiểu kỹ hơn thì lại cảm giác được đối phương được bao phủ trong một ngọn lửa vô cùng nóng cháy. Nhưng tuy rằng có rất nhiều ngăn trở, nhưng mà bằng vào nhãn lực sắc bén ra đời của hắn thì vẫn phát giác ra thực lực của người này e rằng ít nhất cũng ở đấu hoàng đỉnh phong. Cảm giác tìm hiểu lại bị ngăn cản này làm cho Hoàng Tuyền Tôn giả cảm thấy kinh ngạc nhất. Lấy thực lực của hắn, đường đường là một đấu tôn, không ngờ ngay cả thực lực của một tiểu bối cũng không nhìn thấu. Trong khi Hoàng Tuyền Tôn giả vì thế mà ngạc nhiên, thì Lôi Tôn giả, Phong Tôn giả cùng Kiếm Tôn giả, ba người ở một bên cũng có cảm giác này. Trong lòng lập tức có chút kinh ngạc. Hoàng Tuyền Tôn giả đột nhiên mở miệng, cũng khiến cho Tiểu Viêm nhíu mày. Hắn không nghĩ tới loại chuyện tranh đấu trong đám tiểu bối mà lão gia hòa này cũng nói xen vào. Lập tức liền hướng về phía hắn chắp tay, không kiêu ngạo, không nịnh nọt mà nói. Hoàng Tuyền Tôn giả thật là để mắt đến tiểu tử ta, nhưng mà tiểu tử chỉ luận sự chút thôi. Trước đó bằng hữu của tiểu tử đã nói nhận thua, nhưng đối phương kia lại hạ sát chiêu. Cách làm người như vậy có chút vi phạm quy củ của đại hội rồi. Ba vị tôn giả đại nhân còn lại cũng đều thấy được rõ rõ ràng ràng, hẳn là trong lòng cũng biết việc này ai đúng ai sai chứ. Nhìn thấy Tiêu Viêm đối mặt với bốn gã đấu tôn cường giả mà không hề có chút bối rối nào, trong lòng không ít người ở đây đều có chút bội phục hắn. Tâm tính như thế cũng không phải người bình thường có thể có được. Dù sao thì cường giả đấu tôn có kẻ nào không phải là bá chủ của một vương đâu. Cho dù nói là thiên phân phúc vũ cũng không quá đâu. Một câu trả lời như vậy của Tiêu Viêm cũng có chút ngoài ý nghĩ của ba người Lôi Tôn giả. Nhưng mà còn không đợi bọn họ đáp lời thì sắc mặt của Hoàng Tuyền Tôn giả lại càng âm trầm hơn nhiều. Thanh âm lạnh như băng mà nói. Miệng lưỡi người đúng là lợi hại đấy. Lôi tôn giả, giải quyết nhanh phiền toái nhỏ này đi, đừng để chậm trễ đại hội diễn ra chứ. Lôi tôn giả nhẹ nhàng gõ tay lên ghế, trên khuôn mặt nhìn không ra hỉ nộ gì. Hắn nhàn nhạt cười, ánh mắt nhìn về phía Phong tôn giả và Kiếm tôn giả ở bên cạnh mà nói. Hai vị cảm thấy chuyện này nên giải quyết thế nào đây? Lão giả hỏa này thật sự là giả hoạt, biết cái loại sự tình này dễ đắc tội với người ta nhất. Vương Trần đối lý, nhưng hắn là người của Hoàng Tuyên Các, lại có Hoàng Tuyên tôn giả ở đây. Còn Tiêu Viêm là ai? Nếu đem lỗi đổ lên đầu của hắn thì chắc chắn sẽ bị mọi người nghĩ rằng Phong Lôi Các đang tạo sự bất công, đối với danh tiếng của Phong Lôi Các cũng rất là bất lợi. Nhưng mà nếu không lấy gì đưa ra thì sợ là đắc tội với Hoàng Tuyên tôn giả rồi. Bởi vì vậy hắn trực tiếp đem chuyện nóng phỏng tay này giao cho Phong tôn giả và Kiếm tôn giả. Dựa theo quy củ mà làm việc đi, làm ảnh hưởng đến việc đại hội diễn ra, bất cứ kẻ nào cũng đều phải phạt nặng. Nhưng mà niệm tình người này vi phạm lần đầu, 50 cây lôi trượng đá khỏi Lôi Sơn đi. Hoàng Tuyên tôn giả xen vào, giọng điệu hở hững nói. Giọng điệu ấy giống như là đang nói một việc bé nhỏ không đáng kể gì. Đương nhiên lấy thực lực của hắn thì đúng thật là có tư cách nói những câu như vậy. Nhưng sai lầm không phải tại hắn xử. Sự phạt lung tung như vậy, có phải người muốn Lôi tôn giả mang trên đầu danh tiếng bất công sao? Phong tôn giả cười, liếc mắt nhìn Hoàng Tuyên tôn giả một cái rồi nói. Nghe vậy ánh mắt của Hoàng Tuyên tôn giả nhất thời trở nên âm lãnh hơn nhiều. Hoàng Tuyên Các vốn không có danh tiếng tốt đẹp gì, hôm nay trước mặt mọi người bị Tiêu Viêm phát ngôn bừa bãi châm chọc. Nếu cứ như vậy để cho Tiêu Viêm bình an rời đi thì danh tiếng Hoàng Tuyên Các của hắn sẽ bị tổn hại lớn. Phong tôn giả thật ra nói không có sai. Tuy nói người này quấy nhiễu đại hội, nhưng dù sao chuyện xảy ra cũng có nguyên nhân. Hơn nữa Vương Trần hành động như vậy cũng có chút coi thường quy củ. Nếu ngược lại còn xử phạt người này mà nói, đúng là có chút không được. Ta thấy hay là thế này đi, mỗi bên lùi đi một bước, làm cho người này đem theo bằng hữu của hắn rời đi, đại hội cứ tiếp tục tiến hành, thấy thế nào? Kiếm tôn giả vuốt vuốt chỏm trầu, nhàn nhạt cười nói. Lôi tôn giả cũng sửng sốt, trong lòng cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Hai lão già này rõ ràng là muốn tổn hại mặt mũi Hoàng Tuyên tôn giả một phen đấy mà. Nhưng mà bọn hắn nói cũng đúng thật là có lý. Phong Lôi Các của hắn cũng không phải là Hoàng Tuyên Các, phong cách hành sự cũng hoàn toàn khác nhau. Bởi vậy chỉ có thể cười xin lỗi với Hoàng Tuyên tôn giả mà thôi. Nhìn thấy thần sắc của Lôi tôn giả như vậy, sắc mặt của Hoàng Tuyên tôn giả cũng khó coi hơn nhiều. Ánh mắt lạnh như băng chăm chú nhìn vào Tiêu Viêm ở giữa sân đang thở sầu nhẹ nhõm. Trên khuôn mặt thoáng hiện lên một chút hung lệ nhàn nhạt, chợt bình thản cướp lời của Lôi tôn giả nói trước. Người đã cho rằng Vương Trần chỉ dựa vào danh tiếng của Hoàng Tuyên Các mới kiên trì được đến cuối cùng. Như vậy thì bản tôn liền cho người một cơ hội, cho người cùng hắn giao thủ một lần. Không kể kết quả thế nào, người vẫn có thể mang theo bằng hữu của người bình an rời đi. Người thấy được không? Lời này của Hoàng Tuyên tôn giả lập tức làm cho trên sân rộng xôn xao một mảnh. Mặt Tiêu Viêm cũng hơi hơi nhíu mày. Cái lão gia hỏa này dường như cũng có không ít khí độ, một cường giả đấu tôn nên có. Đừng để ý đến lão bất tử này, chúng ta đi thôi. Sắc mặt của Lâm Diễm cũng hơi đổi, giữ chặt Tiêu Viêm định rời khỏi sân đấu. Hắn cũng không ngờ rằng lão gia hỏa kia lại nói đến mức này. Thực lực của Vương Trần hắn biết rất rõ. Trong sân đấu này, e rằng cũng chỉ có đếm trên đầu ngón tay được mấy người cỡ như là Phượng Thanh Nhi mới có thể đánh một trận thôi. Nếu không dám ứng chiến thì dập đầu ba cái về phía sư phụ ta, rồi việc này ta coi như xong. Nếu không, các người đi không được đâu. Đầu lưỡi đỏ tươi của Phương Trần nhẹ nhàng liếm liếm chủy thủ sắc bén, hướng về phía Tiêu Viêm cười dữ tợn, nói gằn từng tiếng. Hai trong mắt đen nhánh của Tiêu Viêm chăm chú nhìn chăm chăm vào Phương Trần. Bàn tay trong tay áo chậm rãi nắm chặt lại. Đánh hay là không đánh đây? Ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đều nhìn về phía Tiêu Viêm. Bọn họ cũng đều muốn biết, đối mặt với sự khiêu khích như vậy của Phương Trần, người thanh niên vẫn biểu hiện không kiêu ngạo, không xiểm định này sẽ ứng đối như thế nào. Mặc dù phần lớn mọi người cũng không đối với việc này hổ mi vọng gì, nhưng xuất phát từ việc bộ dạng kiêu ngạo của Vương Trần rất không vừa mắt, nên bọn họ ngược lại hy vọng Tiêu Viêm thật sự có thể cùng người này đấu một trận. dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người. Một lát sau, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng chậm rãi thở ra một hơi. Tiêu Viêm, chưa nên vọng động. Nhìn thấy bộ dạng như vậy của Tiêu Viêm, Lâm Diễm biến sắc vội vàng nói. Tiêu Viêm quay đầu về phía hắn cười cười, sau đó dễ dàng thoát khỏi tay của hắn, nhẹ giọng nói. Yên tâm đi, người từ đội viện đi ra cũng sẽ không yếu hơn của Hoàng Tuyển Các bọn hắn đâu. Lời nói vừa xong, Tiêu Viêm chậm rãi bước về phía trước từng bước. Ánh mắt nhìn thẳng Vương Trần, nhàn nhạt hai chữ lại khiến cho nhiệt huyết của vô số người trên sân rộng nháy mắt sôi trào. Đến đây. Nhìn Tiêu Viêm từng bước tiến ra, bên ngoài sân đấu vang lên tiếng vỗ tay. Mặc kệ hắn có phải đối thủ của Vương Trần hay là không, chỉ riêng cái việc dám đối mặt trực tiếp với sự khiêu chiến của hắn ta cũng đã đủ khiến cho người khác âm thầm khen ngợi rồi. Trên đài cao, khuôn mặt hốc hác của Hoàng Tuyền Tôn giả lộ ra nụ cười âm trầm. Mặc dù Tiêu Viêm có phần cổ quái, nhưng hắn vẫn tin tưởng vào Vương Trần. Sau khi ngâm qua Thiên Sơn Huyết Đạo, thực lực của Vương Trần đã một chân bước vào cấp bậc đấu tông. Chỉ cần cho thêm thời gian, việc tiến nhập đấu tông cũng không có xa. Hơn nữa trước đây hắn từng giao đấu với cường giả đấu tông, huống gì là bây giờ. Hoàng Tuyền Tôn giả quay đầu nhìn Lôi Tôn giả nhàn nhạt nói. Lôi Tôn giả, chiếm một chút thời gian của đại hội, được chứ? Lôi Tôn giả nghe xong cười nhẹ, không phản đối. Dù Tiêu Viêm có chút kỳ quái, nhưng trong lòng ông, hắn không thể so với Hoàng Tuyền Tôn giả. Một chút thời gian này dĩ nhiên là có thể nhường qua. Hy vọng không mất quá nhiều thời gian. Hoàng Tuyền Tôn giả mỉm cười, chuyển ánh mắt sang Phương Trần trong sân. Việc này do ngươi gây ra thì ngươi phải giải quyết cho rõ. Nếu mà không xong được, người biết hậu quả rồi đấy. Nghe vậy, bàn tay cầm chủy thủ của Vương Trần hơi run. Hắn cúi đầu về phía Hoàng Tuyền Tôn giả, nở nụ cười dữ tợn. Lão sư cứ yên tâm, cái này vũ nhục Hoàng Tuyền Các, đệ tử nhất định bắt hắn trả giá thật lớn. Hoàng Tuyền Tôn giả dựa lưng vào ghế, khẽ gật đầu. Kiếm Tôn giả và Phong Tôn giả nhíu mày, nhưng không nói gì thêm. Nếu tiếp tục ngăn cản thì e rằng Hoàng Tuyền Tôn giả sẽ nổi điên. Các thí sinh sau khi nghe lời của Lôi Tôn giả liền tự động lùi sang một bên. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Tiêu Viêm. Không ngờ hắn thật sự dám nhận lời khiêu chiến của Vương Trần. Không rõ là điên hay có niềm tin tuyệt đối đây. Phượng Thanh Nhi cau mày nhìn Tiêu Viêm khẽ vén tóc trên trán, ánh mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc. Đại hội tạm dừng, nhưng mà bầu không khí trên đỉnh núi lại càng thêm sôi trào. Tiếng hô vang khắp nơi. Mọi người đều muốn biết Tiêu Viêm có thể chịu được dưới tay Vương Trần hay không, hoặc chỉ đơn thuần muốn chứng kiến một cảnh tượng đặc biệt. Lâm Diễm nhìn Tiêu Viêm bước vào sân, xoa tay đầy lo lắng. Hắn cảm thấy khí tức của Tiêu Viêm mạnh hơn mình rất rất nhiều. Nhưng Vương Trần là đấu hoàng đỉnh phong, lại từng đối kháng với cường giả đấu tông. Điều hắn lo nhất là Vương Trần xưa nay giả thành độc ác. Giao chiến thường khiến đối thủ trọng thương hoặc giết chết. Tiêu Viêm giao chiến với hắn, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Còn bà nó, nếu tiền kiệt dám thương tổn Tiêu Viêm, ta liều mạng cũng không để hắn sống yên được. Lâm Diễm nghiến răng, ánh mắt hiện lên tia hung dữ. Hắn vốn là người trọng tình trọng nghĩa, lại có giao tình với Tiêu Viêm. Nếu mà Tiêu Viêm gặp chuyện, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn được. Trong sân, Vương Trần với vẻ mặt lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm đến gần. Hắn xoay chuyển chủy thủ trên tay rồi dừng lại. Bây giờ nhận thua, dập đầu ba cái xuống, ta cho người cút khỏi Lôi Sơn này. Vương Trần cười lạnh mỉa mai. Tiêu Viêm cũng mỉm cười, bàn tay nắm chặt. Đầu khi trong cơ thể bùng phát, nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh xích trường bằng năng lượng màu xanh biếc. Vì huyền trọng xích quá nổi tiếng, nếu lấy ra sẽ bị nhận ra thân phận. Thanh xích năng lượng này mơ hồ giống như là một thanh đại đao. Vương Trần thấy Tiêu Viêm không để ý tới lời mình, nụ cười âm trầm càng đậm, sát khí bốc lên. Tiểu tử, ta sẽ khiến cho người hối hận vì đã đắc tội với Hoàng Tuyền Các ta. Vừa dứt lời, thân hình Vương Trần liền hóa thành một bóng đen, trong chớp mắt đã xuất hiện sau lưng Tiêu Viêm, chủy thủ đâm thẳng vào cổ và tim của hắn. Nhưng chưa kịp chạm đến thì thanh trường xích đã chắn phía sau, dễ dàng đỡ lấy đòn công kích này. Một chiêu thất bại, sắc mặt của Vương Trần vẫn không thay đổi. Đầu khi màu đen như độc xà quấn quanh chủy thủ của hắn, hóa thành một con cự mãng màu đen xì lao về phía đầu của Tiêu Viêm. Hai con cự mãng vừa lao ra đã bị Quyền Phong chặn lại, nổ tung tại chỗ. Ngay sau đó, thanh trường xích trong tay Tiêu Viêm vang lên một tiếng rầm, mạnh mẽ đoạt lấy thế công, đẩy lùi Vương Trần. Cũng chỉ thế mà thôi. Trọng xích vác trên vai, Tiêu Viêm mỉm cười. Thanh âm bình thản của hắn khiến ánh mắt của Vương Trần thêm hung ác. Mới chỉ là khởi động thôi, đừng có mạnh miệng. Đầu lưỡi đỏ tươi liếm nhẹ, đấu khí màu đen bùng phát như cột mực phóng lên trời, vượt xa cương giả đấu hoàng thông thường. Lúc này Vương Trần đã gần như là một chuẩn đấu tông. Cho dù còn kém đấu tông chuẩn chính, nhưng vẫn mạnh hơn nhiều so với đấu hoàng định phong. Khí thế mạnh mẽ khiến mọi người bên ngoài sân kinh hô. Vương Trần gần như đã vượt một nửa ranh giới từ đấu hoàng sang đấu tông. Trong sân, Phượng Thanh Nhi, Mộ Thanh Loan, Đường Ưng không hề ngạc nhiên. Bọn họ cũng từng ngâm qua Thiên Sơn Huyết Đàm và nhận được lợi ích lớn. Vương Trần đạt đến trình độ này không nằm ngoài dự đoán. Chuẩn đấu tông sao? Tiêu Viêm hít mắt thì thầm. Ở Thiên Sơn, hắn từng giao thủ với Vương Trần khi hắn chỉ mới là đấu hoàng đỉnh phong. Sự tiến bộ như vậy chắc là nhờ Thiên Sơn Huyết Đàm kia rồi. Bây giờ người đã mất đi cơ hội hối hận cuối cùng rồi. Khuôn mặt của Vương Trần dữ tợn đến đáng sợ. Tiêu Viêm nhíu mày. Tên này đúng là khó chơi đây. Nếu mà tiếp tục dây dưa, có thể bị phát hiện điều gì đó, phải đánh nhanh thắng nhanh thôi. Ngay khi Tiêu Viêm quyết định, nụ cười trên mặt Vương Trần càng sâu, khí thế bùng lên đỉnh điểm, mặt đã xuất hiện vết nứt. Thực cốt viên chủy thủ. Tốc độ của Vương Trần tăng vọt, trong nháy mắt đã tới trước mặt Tiêu Viêm. Hai thanh chủy thủ hóa thành vô số tia sáng đen, vẽ nên không gian đầy vết tích. Các đòn công kích bao phủ toàn bộ phạm vi xung quanh Tiêu Viêm, mang theo hàn ý lạnh thấu xương. Ánh mắt của Tiêu Viêm trầm xuống. Đấu kỹ này hẳn là cao cấp, cấp bậc không thấp. Hoàng Tuyến Các quả nhiên không hổ danh là một trong bốn các. Lục hợp dù thần xích. Trọng xích vùng lên, tạo thành lưới xích dày đặc bao bọc quanh người Tiêu Viêm. Ánh sáng đèn đều bị chặn lại bởi lưới xích. Mỗi lần va chạm đều tạo ra chấn động năng lượng mạnh mẽ, khiến cho sân rộng nứt ra như mạng nhện. Mọi người xung quanh kinh hãi trước cảnh tượng này. Không ai nghĩ rằng khi Vương Trần đã dồn đấu khí lên đỉnh phong, Tiêu Viêm vẫn không rơi vào thế hạ phong. Đến lúc này, dù là kẻ ngốc cũng nhận ra, Tiêu Viêm không phải mù quáng mà là thật sự có thực lực để đối kháng. Trên khán đài, nụ cười trên mặt của Hoàng Tuyền Tôn giả cũng dần biến mất, thay bằng vẻ âm trầm. Khí thế của Tiêu Viêm đang không ngừng tăng lên, gần bằng Vương Trần, thậm chí còn chưa dừng lại. Phong Tôn giả, Lôi Tôn giả, Kiếm Tôn giả đều lộ vẻ kinh ngạc. Họ bắt đầu suy nghĩ, người này rõ ràng che giấu thực lực, có lẽ không ổn rồi, không khéo phải đổi lại là Vương Trần gặp nguy. Như vậy Phong Tôn giả và Kiếm Tôn giả khẽ mỉm cười. Trong khi hai người kia còn đang suy nghĩ, thì giữa sân bất ngờ có biến cố. Xích cảnh quanh thân Tiêu Viêm đột nhiên tiêu tan. Một luồng khí tức mạnh mẽ hơn cả Vương Trần bất ngờ bùng phát, như là một ngọn núi mọc lên giữa đồng bằng, bao trùm cả bầu trời. Đấu khí khổng lồ dễ dàng phá tan lưới đao do Vương Trần dựng lên. Xích cảnh lóe lên, một ngọn lửa quỷ dị chớp mắt ngưng tụ trên đỉnh thước. Lục hợp du thân xích có ba cảnh giới là liệt hỏa, du thân hỏa và lục hợp hỏa. Uy lực của ba cảnh giới này chênh lệch rất lớn. Tuy nhiên càng về sau, Tiêu Viêm lại càng ít sử dụng lục hợp du thân xích để công kích, bởi vì hắn chú trọng hơn đến khả năng phòng ngự của nó. Dĩ nhiên là không thể nói lực công kích của lục hợp du thân xích không mạnh. Kỹ năng có thể đạt tới địa giai trung cấp thì uy lực khi thi triển đến cực hạn đương nhiên mạnh hơn diễm phần phệ lãng xích. Chỉ là trước kia do thực lực không đủ nên hắn chỉ thi triển được liệt hỏa, còn du thân hỏa thì miễn cưỡng, còn lục hợp hỏa thì hoàn toàn không thể thi triển. Nhưng mà lần này sau khi đạt đến đấu tông, thực lực của hắn tăng vọt trong một đêm. Lục hợp du thân xích cũng được nâng lên đến cảnh giới lục hỏa rồi. Tiến thẳng vào đấu tông mang lại rất nhiều ưu thế. Đấu tông và đấu hoàng là hai đẳng cấp khác biệt hoàn toàn. Một cường giả đấu hoàng đỉnh phong muốn vượt cấp khiêu chiến một đấu tông, nếu không có tuyệt chiêu ẩn giấu thì chỉ sợ sẽ thảm bại, bởi vì sự chênh lệch thực lực giữa hai bên là quá lớn. Sau khi đột phá lên đấu tông, đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Viêm thi triển lục hợp du thần xích, lục hợp hỏa. Mặc dù thi triển cũng có chút khó khăn đấy, nhưng uy lực tuyệt đối vượt xa lúc toàn lực thi triển diễm phần vệ lãng xích. Một đóa hỏa diễm màu nâu xanh quỷ dị nhẹ nhàng bám trên đỉnh thước. Nó không phải là hỏa diễm thật sự, mà là đấu khí trong cơ thể của Tiêu Viêm được áp xúc đến trình độ cực hạn mới sinh ra loại dị hỏa kỳ dị này. Nói chính xác, nó không phải là hỏa diễm, chỉ có thể xem là một loại khí đặc biệt được áp xúc từ đấu khí. Việc áp xúc đấu khí đến mức này là giới hạn của Tiêu Viêm sau khi đạt đến đấu tông. Với thực lực đấu hoàng trước kia, hắn tuyệt đối không thể làm được. Ngọn hỏa diễm màu nâu xanh đính trên đỉnh thước trông có vẻ mỏng manh, như thể chỉ cần thổi nhẹ là tan biến. Nhưng chính ngọn hỏa diễm tưởng chừng vô hại ấy, khi vùng thước trong gió, lại tựa như một lưỡi dao sắc bén, đến mức không gian cũng bị đó xé rách thành một khe hở đen dài bằng ngón tay. Một thước đánh ra, không có tiếng nổ vang hay âm thanh kỳ dị nào, chỉ có tia lửa lóe lên trong không gian tĩnh mịch. Nhưng cú đánh nhẹ ấy khiến cho sắc mặt mọi người trong sân biến đổi. Đường Ưng, Mộ Thanh Loan, thậm chí cả Phượng Thanh Nhi cũng nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt ngưng trọng và đầy kinh ngạc. Hắn lại là đấu tông cường giả sao? Gương mặt của Tiêu Viêm đỏ ửng, với tuổi đời còn trẻ như vậy mà đã đạt đến đấu tông, hơi thở mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể hắn, khiến đám người Đường Ưng khiếp sợ không thôi. Phượng Thanh Nhi cau mày, đôi mắt Phượng chăm chú nhìn Tiêu Viêm. Lúc đầu hơi thở đó không quá mạnh, nhưng hiện tại lại trở nên vô cùng đồng đậm. Nàng cũng biết rõ, cảm giác này không phải ngẫu nhiên mà xuất hiện. Cảm giác của nàng vốn nhạy bén hơn người thường, tất nhiên không thể so sánh với bọn Đường Ưng. Một số người trên quảng trường lúc đầu không hy vọng Tiêu Viêm sẽ chiến thắng, nhưng giờ đây, khi hắn bộc phát ra hơi thở vượt qua cả Vương Trần. Vương Trần là chuẩn đấu tông, vậy Tiêu Viêm là cấp độ nào? Đáp án chỉ có hai chữ: đấu tông. Mất đi một chữ chuẩn, nhưng thực lực cách biệt một trời một vực. Người này đã có thể đạt đến đấu tông. Lâm Diễm trên sân cũng trợn mắt nhìn Tiêu Viêm. Năm đó khi rời khỏi Giả Mạn Đế Quốc, hắn nhớ rõ Tiêu Viêm chỉ mới là đấu vương đỉnh phong, hiện tại lại trở thành đấu tông cường giả, tốc độ tu luyện thật đáng sợ. Lâm Diễm phải dựa vào truyền thừa của một tiền bối mới đạt đến tứ tinh đấu hoàng, hắn luôn tự hào, nhưng so với Tiêu Viêm lúc này thì chẳng đáng nhắc đến. Dù Lâm Diễm bội phục Tiêu Viêm, nhưng lần gặp lại này, suy đoán cao nhất của hắn cũng chỉ nghĩ Tiêu Viêm ngang với Vương Trần. Hắn chưa từng nghĩ đến khả năng Tiêu Viêm đã đạt đến đấu tông. Bây giờ hắn mới hiểu tại sao Tiêu Viêm dám thay mặt mọi người khiêu chiến Vương Trần. Với thực lực hiện tại, trong thế hệ trẻ tuổi, có mấy người là đối thủ đâu. Vương Trần được Hoàng Tuyền Các bồi dưỡng cũng chỉ mới là chuẩn đấu tông. Trên bàn tiệc, sắc mặt Hoàng Tuyền Tôn giả trở nên cực kỳ âm trầm. Hắn nhìn Tiêu Viêm như đang nhìn nhầm người. Không chỉ hắn kinh ngạc, ba người Lôi Tôn giả, Phong Tôn giả, Kiếm Tôn giả cũng không khỏi ngạc nhiên. Một lát sau, ánh mắt họ lộ vẻ ngưng trọng. Một gã đấu tông tuy không khiến họ thất thố, nhưng người này chỉ khoảng 20 tuổi. Nếu không có thiên phú quái vật, thì sau lưng chắc chắn có thế lực cực kỳ khủng bố bồi dưỡng. Xem ra người này không đơn giản rồi. Vương Trần không phải là đối thủ của hắn. Kiếm Tôn giả vuốt đầu chậm rãi nói. Nghe vậy, ánh mắt của Hoàng Tuyền Tôn giả lạnh lùng. Hắn lạnh giọng: trận đấu còn chưa kết thúc, đừng có phán đoán vội, chỉ khiến cho người khác hoang mang thôi. Khóe miệng của Kiếm Tôn giả khẽ nhếch lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra giữa sân. Ta muốn xem đến cuối cùng ai mới là kẻ khiến người khác hoang mang đây. Trong lúc hai người tranh chấp, thế cục giữa sân cũng trở nên cực kỳ nguy hiểm. Vương Trần nhìn Tiêu Viêm cách mình chỉ một thước, gương mặt dữ tợn dần trở nên cứng ngắc. Một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ sau gáy truyền ra, lan ra khắp cơ thể hắn. Sao có thể như vậy? Tiểu tử này sao có thể là đấu tông được? Vương Trần cắn răng, hít sâu một hơi, ánh mắt đỏ ngầu, điên cuồng suy nghĩ. Hắn biết, nếu thua Tiêu Viêm, khi trở về sẽ phải nhận hình phạt nghiêm trọng. Càng nghĩ hắn càng điên cuồng. Rồi cuối cùng một tiếng gầm dã thú vang lên từ cổ họng hắn. Ngay lập tức, mạch máu trên tay hắn nổ tung, cả người biến thành huyết y nhân. Hoàng Tuyền huyết chiến. Tiếng thét điên cuồng vang lên, hơi thở của Vương Trần bùng nổ như hỏa tiễn. Hai mắt của hắn chuyển sang màu đen, năng lượng đen thui un un kéo tới. Nhìn từ xa, Hắn giống như mãnh thú viễn cổ, sát ý ngút trời. Đám người Đường Ưng không khỏi hít sâu. Hắn dám thi triển cả Hoang Tuyên Huyết Quyết, đúng là một kẻ điên. Năng lượng màu đen cuồn cuộn quanh thân thể của Vương Trần tạo ra chấn động không gian. Hắn siết chặt nắm đấm, năng lượng đen ngưng tụ, mùi hôi thối nồng nặc lan ra từ hai tay. Hoàng Tuyên Hổ Thị Tí. Một tiếng gầm lớn vang lên, cánh tay đèn nhánh của hắn đánh ra, không gian nứt vỡ, quang trường ngân mộc như bị khắc tinh trở nên mộc nát vang ố. Hoàng Tuyên Hổ Thị Tí sao? Đây là đấu kỹ uy lực mạnh nhất của Hoàng Tuyên Các. Bên ngoài quảng trường vang lên tiếng kinh hô, danh tiếng đấu kỹ này không hề nhỏ. Thức ảnh mang theo luồng hỏa mâu màu xanh nâu va chạm với cánh tay đen tuyền. Ngay khoảnh khắc đó, khóe miệng của Tiêu Viêm lạnh lùng cong lên. Một đường lưu ly liên tâm hỏa lặng lẽ xuất hiện trên thân thước, bùng phát ra. Va chạm yên lặng vang lên, tiếng nổ như sấm. Dao động năng lượng khổng lồ quét ra. Quảng trường ngân mộc xuất hiện hàng loạt lỗ thủng to bằng bắp đùi, như mạng nhện khuếch tán. Vô số mảnh gỗ vụn màu bạc bay tán loạn, chiếm nửa quảng trường. Cơn lốc gỗ vụn xoay tròn, bắn lên ánh mặt trời ánh bạc lóe sáng. Một thân ảnh từ trong đó bay ra, đạp mạnh xuống quảng trường, tạo thành khe nứt không gian dài gần 100 mét. Toàn trường im lặng, ánh mắt dại ra nhìn thân ảnh đen kịt khảm vào ngân mộc. Vương Trần cố gắng bỏ dậy, nhưng lại phun ra máu tươi. Hắn muốn thúc giục đấu khí, nhưng trong cơ thể lại truyền đến cảm giác bỏng rát. Nhìn vào trong cơ thể của mình, hỏa diễm xanh biếc đang điên cuồng phá hủy mọi thứ. Đây là... Vương Trần kinh hoàng, đồng tử co rút lại. Cơn lốc gỗ vụn tan dần. Thân ảnh của Tiêu Viêm chậm rãi hiện ra. Hắn lạnh lùng nhìn Vương Trần, sau đó ngẩng đầu nhìn Hoàng Tuyền Tôn giả với vẻ mặt âm trầm. Tốt, tốt lắm. Tiểu tử, người thật biết khiến cho bổn tôn bất ngờ đấy. Hoàng Tuyền Tôn giả đứng dậy, giọng nói như cố kìm nén sát ý và tức giận. Tiêu Viêm híp mắt nhìn hắn ôm quyền. Tài hạ đã hoàn thành ước định rồi nhá. Cáo từ. Vừa dứt lời, Tiêu Viêm xoay người bước đi giữa ánh mắt dõi theo của mọi người. Cẩn thận. Tiêu Viêm quay đầu lại, nhìn Vương Trần đang khó khăn đứng lên, giọng nói lạnh lùng. Còn muốn đánh tiếp hả? Vương Trần phun ra máu tươi, cười thê lương. Không ngờ chỉ 3 tháng ngắn ngủi, người đã tiến vào đấu tông. Xem ra trong Thiên Sơn Huyết Đàm, ngươi được lợi nhiều nhất. Người nói đi, Tiêu Viêm. Vương Trần nhẹ nhàng cười, giữa sự sửng sốt của mọi người bất ngờ lên tiếng. Một tiếng A vang lên. Vô số ánh mắt kinh ngạc không thể tin được dừng lại trên người Tiêu Viêm đang đứng yên lặng giữa trường. Tiêu Viêm chính là kẻ có xích mích với Phòng Lôi Các, là người đã phá vỡ cửu thiên luân ngục trận của tam đại trưởng lão Phòng Lôi Các, lại còn thoát khỏi tay của Phí Thiên. Dưới sàn đấu, vô số người trợn tròn mắt, không ai ngờ được kẻ trẻ tuổi xa lạ đánh bại Vương Trần lại chính là Tiêu Viêm, từng gây náo loạn Bắc Vực. Điều khiến bọn họ khó tin nhất là dù có thù với Phòng Lôi Các, hắn vẫn dám tới đây, chẳng phải tự chui đầu vào lưới rồi sao? Người này thật sự là Tiêu Viêm mà, hắn điên rồi à? Đường Ưng cũng ngẩn người nhìn Tiêu Viêm, trên khuôn mặt băng lãnh hiện lên vẻ kinh ngạc. Tên ngu xuẩn này vừa cũng dám đến đây. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Bộ Thành Loan thoáng chút biến sắc, nó không thể ngờ hắn lại dám đến Lùi Sơn. Thì ra là hắn, khó trách, không ngờ căn của hắn lại lớn đến như vậy. Xem ra thật sự không đem Phong Đôi Các ra gì rồi. Đôi mắt của Phượng Thanh Nhi dừng lại trên người của Tiêu Viêm, khoe môi khẽ cong lên, lộ ra một tia lạnh lùng xen lẫn ngạo nghễ. Nàng từ lâu đã muốn giao đấu với hắn để phản hồi thanh danh cho Phòng Lôi Các, nhưng vẫn chưa có cơ hội. Khi dưới sàn đấu vang lên tiếng ồn ào, đám người Lôi Tôn giả ngồi trên ghế cũng ngẩn ra, rồi chậm rãi lấy lại thần sắc. Nụ cười trên khuôn mặt dần biến mất, ánh mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tay ghế, âm thanh tuy nhỏ thôi nhưng lại gây áp lực khủng khiếp. Với cái tên Tiêu Viêm này, Lôi Tôn giả cũng từng nghe qua. Có thể một mình khiến Phòng Lôi Các rơi vào cảnh khốn đốn như hiện nay, năng lực đó không phải con người bình thường có thể làm được. Phí Thiên, đó là tên Tiêu Viêm kia à? Lôi Tôn giả hơi ngẩng đầu, trong ánh mắt thoáng hiện ra tia lôi điện, nhìn Phí Thiên thản nhiên hỏi. Giọng nói của Phí Thiên ẩn chứa sự tức giận. Hoàng Tuyền Tôn giả vẫn luôn lạnh lùng, lúc này cũng không nhịn được mà khẽ cười. Không ngờ tiểu tử gây náo loạn thời gian qua lại là hắn. Xem ra hôm nay có trò hay để xem rồi. Nghe Lôi Tôn giả hỏi, Phí Thiên trong bộ ngân bào vội vàng đứng dậy. Sắc mặt của hắn khó coi. Vì chuyện của Tiêu Viêm, hắn đã nhiều lần bị Lôi Tôn giả khiển trách, lại còn bị hai người bên cạnh chê cười. Không ngờ hôm nay mọi chuyện lại bị khơi lại. Phong Tôn giả và Kiếm Tôn giả bên cạnh cũng giật mình. Ánh mắt có phần kỳ lạ khi nhìn Tiêu Viêm, nhưng vẫn giữ im lặng. Dù sao thì đây là chuyện của phòng lời cáp, họ không tiện xen vào. Nắm chặt tay áo, Phí Thiên bước lên hai bước, ánh mắt âm trầm nhìn Tiêu Viêm lạnh lùng quát. Tiểu tử, trên mặt của ngươi đang đeo thứ gì đó, cỡ xuống cho bổn tọa xem nào. Toàn trường xôn xao, tất cả ánh mắt dừng lại trên người Tiêu Viêm. Phần lớn đều biết đến ẩn oán giữa hắn và phòng lối cát. Nếu xác nhận được thân phận, hôm nay Tiêu Viêm e rằng đã khó thoát khỏi đây. Dù cho mạnh đến đâu, muốn thoát khỏi tay của nhiều cao thủ phòng lối cát cũng là điều không thể nào. Trước anh nhìn chăm chú của mọi người, ánh mắt của Tiêu Viêm cũng trở nên âm trầm. Hắn không ngờ lại bị Vương Trần nhận ra. Nghĩ lại chắc là do dị hỏa. Lúc trước, hai người từng giao đấu với nhau. Vương Trần hẳn đã có ấn tượng sâu sắc với sự áp chế của dị hỏa rồi. Ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Viêm lướt qua khuôn mặt tươi cười của Vương Trần. Một bóng người lướt đến sau lưng hắn. Lâm Diễm cầm trường thương xuất hiện bên cạnh, sắc mặt nghiêm trọng trầm giọng nói. Muốn cùng xông ra không? Tiêu Viêm lắc đầu. Với thực lực hiện tại, nếu xông ra thì khả năng thành công rất thấp. Cứ để đó cho ta. Hắn phất tay chậm rãi ngẩng đầu cười lạnh. Bàn tay đưa lên mặt, tháo chiếc mặt nạ ra, lộ ra khuôn mặt thật. Như thế nào, Phí Thiên các chủ lại muốn ra tay với ta nữa ư? Nhìn khuôn mặt quen thuộc của Tiêu Viêm, sắc mặt của Phí Thiên tối sầm, tiếng gầm giận dữ bật ra từ yết hầu. Thân hình hắn chợt động, tiếng sấm vang lên, thân ảnh biến mất. Tiêu Viêm cũng biến sắc, một trường đẩy Lâm Diễm ra, lôi bàng lóe dưới chân, thân hình hắn thoát di chuyển. Phí Thiên chuẩn bị quỷ dị xuất hiện dọc đường hắn. Một trảo lôi quang đánh tới, mạnh mẽ chụp vào ngực của Tiêu Viêm. Nhưng chỉ đánh trúng tan ảnh của hắn. Tan ảnh? Cánh tay run lên, tan ảnh kia vỡ vụn. Phí Thiên xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm đang lơ lửng giữa không trung rồi cười lạnh. Mấy tháng không gặp, thực lực đã tiến bộ không ít. Khó trách người kiêu ngạo thế như thế. Phòng đội ca cũng chỉ biết lấy ra hiếp trẻ để đồng hiếp ít khi chiến đấu thôi. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn Phí Thiên, đột nhiên cười, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lôi Tôn giả cười nói. Lôi Tôn giả, nếu đã cho rằng ta có đại thù với phòng lửa ca các người, sao không tự mình ra đêm mà ra tay? Với thực lực đấu tôn của ngươi, ta chắc chắn không phải là đối thủ, cần gì phải phiền toái như thế. Lời hắn vừa mới dứt, mọi người xung quanh ồ lên. Không ít người cho rằng Tiêu Viêm quá ngông cuồng, dám khiêu khích cả Lôi Tôn giả. Nhưng mà cũng có người tán thưởng. Lôi Tôn giả thân là đấu tôn, là một thế lực lớn của Trung Châu. Với thân phận đó, nếu trả tay với Tiêu Viêm sẽ bị xem là lấy lớn hiếp nhỏ, làm tổn hại tới danh tiếng. Tiêu Viêm đã khéo léo cắt đứt con đường nguy hiểm nhất, chỉ cần không phải đấu tôn xuất thủ. Với thực lực hiện tại, hắn vẫn có thể thoát khỏi tay của Phí Thiên. Tiểu tử này cũng thật là giảo hoạt. Kiếm Tôn giả khẽ cười, liếc sang Lôi Tôn giả vẫn không biểu lộ cảm xúc. Không cần giở trò trước mặt bổn tôn, bắt ngươi còn chưa đến lượt bổn tôn ra tay. Ánh mắt của Lôi Tôn giả thản nhiên nhìn Tiêu Viêm, giọng nói không tạo ra quá nhiều dao động. Có bác các chủ ra tay thì tất nhiên không cần Lôi Tôn giả phải động thủ rồi. Dù sao đây là cũng việc thường thấy của phòng lợi cáp. Hơn nữa nếu bác các chủ không được, vẫn còn Tây và Nam và các chủ mà. Tiêu Viêm cười nói. Tiểu tử, đừng có lôi chúng ta vào chuyện này. Đây là chuyện của bác các thôi. Tây Nam nhị các chúng ta sẽ không can thiệp vào đâu. Một đại hán cường tráng để trần ngồi phía trên ghế lớn, lớn tiếng cười. Nhìn đây chính là Tây các chủ của phòng đội các. Nghe thấy tiếng cười, Phí Thiên nhíu mày. Dù hắn mạnh hơn Tiêu Viêm nhiều, nhưng việc ra tay trước đã khiến cho hắn mất mặt. Giờ nếu tiếp tục ra tay, hắn sẽ mang tiếng ỷ mạnh hiếp yếu. Phòng đội các vốn rất để tâm tới danh tiếng. Nếu hắn không ra tay, các cường giả cùng thế hệ cũng không có lý do để ra mặt. Dù ra tay hay không đều là vô cùng khó xử. Sau một lúc suy nghĩ, ánh mắt của Phí Thiên hiện lên sự độc ác. Danh tiếng của phòng lửa các Bắc cũng đã bị Tiêu Viêm làm tổn hại, hôm nay không thể bỏ qua. Một luồng khí thế đáng sợ từ người Phí Thiên bùng lên. Tầng tầng mây đen trên trời kéo tới, sấm sét rầm rầm vang dội. Tiêu Viêm trầm mặt. Hắn không ngờ Phí Thiên thật sự không bằng danh tiếng để ra tay. Tiêu Viêm, chạy mau. Tiếng thét lớn vang lên. Thực lực của Phí Thiên đúng là đáng sợ. Dù Tiêu Viêm đã bước vào đấu tông, nhưng chênh lệch vẫn rất lớn. Nếu mà giao thủ, hắn khó lòng sống sót. Tiêu Viêm lắc đầu. Nơi này là Lôi Sơn, tổng bộ của phong lôi các. Muốn chạy trốn không dễ đâu. Thay vì buông tay, chỉ bằng chiến một trận, còn có hy vọng sống sót chứ. Hơn nữa, ánh mắt của Tiêu Viêm hướng về phía xa, dừng lại trên người phong tôn giả mặc áo xanh. Người này có thật như lời Dược Lão, đáng để tín nhiệm không? Tiêu Viêm không nói ra tên Dược Lão, chỉ hít sâu một hơi, ôm quyền trầm giọng nói. Phong tôn giả, ta muốn nhờ ngươi xem một vật. Phong tôn giả ngẩn ra rồi mỉm cười. Tiểu tử, đây là chuyện giữa ngươi và phong lôi các, hình như không liên quan gì đến ta. Hắn và Tiêu Viêm không quen không biết, tất nhiên sẽ là không vì Tiêu Viêm mà đắc tội phong lôi các, dù không sợ. Tiêu Viêm cười, lấy từ ngón tay ra chiếc nhẫn đen của Dược Lão, ném về phía phong tôn giả. Nếu đúng như lời Dược Lão, người này sẽ biết phải làm gì. Nếu không thì chỉ còn cách một mình vượt qua. Phong tôn giả hơi nhíu mày, đón lấy chiếc nhẫn dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Vừa mở ra, chiếc nhẫn đèn quen thuộc hiện ra. Ngay khoảnh khắc đó, nụ cười trên mặt phong tôn giả cứng đơ, cả người như tượng đá, ánh mắt nhìn chăm chú vào ấn ký linh hồn trong nhẫn. Một luồng gió lốc gào thét từ đỉnh đầu cuộn lên. Dù chưa nói câu nào, nhưng ai cũng nhận ra nội tâm hắn đang bị khuấy động mãnh liệt. Dưới ánh mắt của bao nhiêu người, cuối cùng phong tôn giả buông lỏng cơ thể, tay siết chặt chiếc nhẫn nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm lại. Một thanh âm nhẹ nhàng mang theo sự tin tưởng tuyệt đối chậm rãi vang lên. Người này ai cũng không được động tới. Thanh âm giả nua nhẹ nhàng vang vọng xoay quanh phía chân trời đỉnh Lôi Sơn. Thanh âm này giống như là có một cỗ ma lực, sau khi vang ra làm cho khoảng không gian này hoàn toàn động lại. Thần sắc của vô số người tại đây cũng là trong chốc lát sửng sốt. Gió nhẹ thổi qua, bị bám lại làm cho dại ra. Không một ai hiểu nổi là rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nhưng sức nặng khi nói chuyện của phong tôn giả cũng là vô cùng rõ ràng. Phần lượng của một gã cương giả đấu tôn ở đại lục đấu khí này không có ai dám nghi ngờ. Mà ở quảng trường bên cạnh, một thành đoàn cũng đã khẽ nhếch lên động dung nhìn phong tôn giả, lòng tràn đầy rung động. Đi theo phong tôn giả tu luyện nhiều năm như vậy, nàng chưa bao giờ thấy qua một người bình tĩnh như phong tôn giả lại biểu lộ ra vẻ kiên quyết như vậy. Nàng vô cùng hiểu rõ phong tôn giả tại thời điểm này nói ra như vậy đại biểu cho việc gì. Việc này nếu như giải quyết không tốt, chỉ sẽ cùng phong lôi các phải đối lập thôi. Tuy rằng Tinh Vân Các cũng không sợ phong lôi các, nhưng nếu hai thế lực này giao chiến với nhau, sự liên lụy đó sẽ là vô cùng khủng bố. Nhưng mà hậu quả nghiêm trọng như thế cũng là bởi vì Tiêu Viêm chưa một lần được một vật làm cho phong tôn giả không thể lùi bước. Vào thời khắc này, mặc dù là nàng, trong đầu nàng cũng có chút nhịn không được mà có chút cảm giác ghen tị. Chợt đột nhiên nhớ tới Tiêu Viêm ở Thiên Mục Sơn Mạch ngày đó đã nói, đồ đệ của cố nhân. Đôi chân mày thanh tú khẽ cuộn lại, một thanh loan có chút mở mịt. Phong tôn giả tuy nói rằng bạn bè không ít, nhưng những gia tình đó lại còn chưa đạt tới mức là phải làm địch nhân của phong lôi các. Người cố nhân này rốt cuộc là ai? Người có suy nghĩ như bộ thành loan cũng không chỉ có một mình nàng. Hầu như mọi người toàn trường, ngoại trừ Tiêu Viêm đều có chút mờ mịt cùng rung động. Không khí yên tĩnh bao phủ khắp mảnh chân trời này, thậm chí là mây đèn bốc lên mấy ngày nay cũng đã hoàn toàn tĩnh lại. Không khí cứ rằng coi như vậy một thời gian. Năm người Lôi Tôn giả mới chậm rãi hồi phục tinh thần lại. Hắn quay đầu qua, ánh mắt tập trung lên người phong tôn giả, trầm giọng nói. Phong tôn giả, người nói vậy là có ý gì? Trong âm thanh của Lôi Tôn giả ẩn hiện chút tức giận. Chỉ sợ dù là ai cũng có thể nhận ra. Phong tôn giả có chuyện gì cũng có thể từ từ nói mà. Kiếm tôn giả cũng là ngẩn người. Hắn đồng dạng cũng không hiểu vì sao phong tôn giả đột nhiên nhúng tay vào mà lại đến mức không có đường quay lại như vậy. Hoàng Tuyền tôn giả ánh mắt lóe ra nhưng chưa nói,